Tế Thuyết Hồng Trần, chương 25, trong núi mưa rào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Huyện Nha, huyện Nguyên Giang đêm khuya giải oan cho quỷ, rất nhanh đã truyền khắp huyện Nguyên Giang. Trải qua chuyện này, danh tiếng của Lâm huyện lệnh Thanh Thiên Đại Lão gia ở trong huyện kêu vang dội, nhưng đồng thời, Dịch Thư Nguyên cũng trở thành kỳ nhân mà không ít người trong huyện biết được, đồng thời cũng không biết bao nhiêu người phỉ nhổ tên ác thương kia. Càng cảm thấy thổn thức với cảnh ngộ của Hà Hân. Chỉ có điều huyện nha tuy rằng đã tuyên án, nhưng không thể lập tức chấp hành, hình phạt tử hình quy cách cao, đừng nói là nha môn huyện Nguyên Giang nho nhỏ, ngay cả chi sự Nguyệt Châu cũng không có quyền lợi này, nhất định phải báo lên hình bộ quyết định, sau khi đại lý tự xác nhận, huyện nha Nguyên Giang được hồi chấp mới có thể chấp hành chém ngang lưng cổ Vân Thông. Nhất là vụ án này còn liên quan đến quan viên, có thể còn cần cục giám sát triều đình tham gia. Không khỏi đêm dài lắm mộng, Lâm huyện lệnh đã sai người xuất phát suốt đêm, ra roi thúc ngựa đem tình tiết vụ án đệ trình lên, đồng thời lại viết một phong thư đưa đến Thừa Thiên Phủ, cho triều quan tiến sĩ cùng kỳ. Bất quá sự tình liên quan đến triều đình mệnh quan, coi như hết thảy thuận lợi, muốn đợi đến đại lý tự hồi chấp cũng phải 2 tháng khởi bước. Những chuyện phức tạp này đối với rất nhiều người mà nói quá xa xôi, ngay cả Dịch Thư Nguyên cũng không có khái niệm quá lớn. Cuộc sống trôi qua vài ngày, huyện Nguyên Giang trước sau như một bình tĩnh, Dịch Thư Nguyên cũng không nhàn rỗi, hắn lấy lý do công tác, đặc biệt đi Đỗ Gia Thôn một lần, nhưng Đỗ Phương nói Hà Hân chưa từng xuất hiện nữa. Chẳng qua Dịch Thư Nguyên cảm thấy, án của Cổ Vân Thông còn chưa được chấp hành, Hà Hân hẳn là còn chưa yên nghỉ, chỉ là không hiện thân nữa mà thôi, đây là một loại trực giác. Trong khoảng thời gian này, thời tiết càng ngày càng ấm áp. Tựa hồ cũng là bởi vì như vậy, người hoạt động trong thị trấn so với trước kia ít hơn một chút, rất nhiều người cũng bắt đầu cày ruộng lật đất, dần dần đến lúc bận rộn đồng áng. Một ngày này hưu mộc, Dịch Thư Nguyên sớm rời giường liền đi tới Đồng Tâm Lâu. Trưởng quỹ vừa thấy Dịch Thư Nguyên tới, vội vàng khách khí nói. Dịch tiên sinh đến rồi, ngài ăn chút gì, mì vằn thắn phía sau mới gói, bánh bao cũng hấp đấy. Dịch Thư Nguyên đặt một cái bình trúc trên quầy. Cười nói, làm phiền trưởng quầy, muốn một bầu rượu gạo, đổ đầy là được, thêm mấy miếng bánh gạo, một bao nhỏ là được rồi. Được, ngài chờ một chút, Dịch Thư Nguyên gật gật đầu, tầm mắt quét về phía công đường, có người ở đó ăn mì sợi, nhìn thấy hắn còn có thể buông đũa xuống chắp tay hành lễ, Dịch Thư Nguyên cũng mặc kệ có nhận ra hay không, cũng hướng về bên kia khẽ chắp tay hoặc là gật gật đầu. Dịch tiên sinh, được rồi. Tổng cộng 23 văn tiền. Dịch Thư Nguyên từ trong túi tiền lấy ra 4 đồng tiền lớn cộng thêm 3 đồng tiền nhỏ đặt ở quầy. Cung trưởng quầy khách khí lẫn nhau một câu sau đó, nhấc lên bình trúc cùng bánh ngọt liền đi. Tây Hà thôn bên kia cũng đang bận việc đồng áng. Hôm nay lại là hưu mục. Dịch Thư Nguyên liền động tâm tư đi trên núi. Trải qua chuyện đêm hôm đó, hắn đối với quỷ thần càng có chút tò mò. Hôm nay rốt cục quyết định lên đường. Xem có thể hay không gặp lại Khoát Nam Sơn Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Dịch Thư Nguyên đi Khoát Nam Sơn đều là từ Tây Hà thôn đi. Lần này hắn không có ý định đi trong thôn. Kia tự nhiên có con đường dễ đi hơn. Trực tiếp từ huyện thành Tây Bắc đi qua là được. Hiện tại Dịch Thư Nguyên cước trình, đi đường leo núi tự nhiên không thành vấn đề. Hiện giờ trong núi màu xanh lá cây dần dần đậm. Rất nhiều cây cột sáng trong ngày đông cũng đã bắt đầu nảy mầm. Tuy rằng gần đây thỉnh thoảng sẽ có rét mùa xuân, nhưng trong núi cũng có một ít đóa hoa lo lắng hiện tại cũng đã nở, thỉnh thoảng có thể ở trong núi nhìn thấy một vệt màu đỏ. Đi một đoạn đường núi về sau, Dịch Thư Nguyên đứng ở trên một sơn khẩu, đang phân biệt phương hướng, Khoát Nam Sơn Thần Miếu tựa hồ ở gần phía tây. Chỉ là lúc này, Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên phát hiện chung quanh ánh sáng tối xuống, hắn nhìn quanh bốn phía sau đó nhíu mày ngẩng đầu, trong lòng thầm nghĩ không xong. Nhìn tình huống này sợ là trời muốn mưa. Ngẫm lại đã một đoạn thời gian không có mưa, thậm chí có thể nói Dịch Thư Nguyên tại thế giới này sau khi tỉnh lại liền không rơi qua mưa, để cho hắn đều có chút xem nhẹ loại tình huống này. Dịch Thư Nguyên tay trái xách bánh ngọt, tay phải xách bình trúc đựng rượu, căn bản không mang theo đồ che mưa. Ở trong núi chạy đi sợ nhất trời mưa, vị trí này của Dịch Thư Nguyên quả thực tiến thoái lưỡng nan, mục đích còn xa không có tới. Chạy về thị trấn tốn thời gian, nếu là ở lúc xuống núi vừa vặn đổ mưa liền càng nguy hiểm. Ai, sớm không xuống muộn không xuống, hết lần này tới lần khác ta vào núi ngươi bắt đầu xuống. Dịch Thư Nguyên thở dài, còn có thể làm sao bây giờ, đi trước đi, thật sự không được tìm địa phương tránh mưa, nếu không cùng lắm thì xối ướt sũng. Thời tiết nói thay đổi liền thay đổi, vừa mới mặt trời còn rực rỡ chiếu cao đâu rồi, giờ phút này đã mây đen che trời, Dịch Thư Nguyên bước chân tần suất cũng nhanh hơn rất nhiều, thậm chí tại tương đối bằng phẳng địa phương đều chạy chậm đi tới. Bất quá nói thật, giờ phút này có một loại gió mát từ từ qua gò má, để Dịch Thư Nguyên thoải mái đến toàn thân lỗ chân lông mở rộng, có lẽ trong mưa dạo bước cũng rất không tồi. Dịch Thư Nguyên cười cười, đã tới thì cứ yên tâm. Đi hơn một khắc đồng hồ, mắt thấy sắc trời càng ngày càng không đúng, một trận mưa không nhỏ đang nổi lên, Dịch Thư Nguyên còn giờ khóc giờ cười phát hiện, bên trái hơi xa một chút trong một con đường núi còn có mấy người cũng đang chạy đi. Mấy người kia tựa hồ đã mệt mỏi không chịu nổi, tốc độ chạy đi cũng so với Dịch Thư Nguyên bình thường đi còn chậm hơn. Dịch Thư Nguyên nhìn, hẳn là ba nho sinh, xa xa nhìn một cái là mặc áo dài, hai cái khác thấy không rõ chi tiết, đại khái là áo, cà sa hoặc các loại nho phục, lam nhạt, cùng quần áo màu trắng tăng thêm đầu đội khăn nho, tám thành là kết bạn tới trong núi du ngoạn thư sinh. Dịch Thư Nguyên xách đồ bước đi như bay, mà ba người kia thở không ra hơi. So sánh ra, khiến trong lòng Dịch Thư Nguyên cảm thán, đối phương đó mới là chính tông. Thư sinh tay trói gà không chặt, bất quá Dịch Thư Nguyên cũng không có tâm tư lôi kéo làm quen, dưới chân không ngừng chạy về phía trước. Nhưng Dịch Thư Nguyên không có ý định tiếp cận ba người kia, ba người bọn họ sau khi phát hiện Dịch Thư Nguyên, theo bản năng đi về phía hắn. Hô, hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mưa còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Gió đã mang theo vị ẩm ướt, lại đi qua vẻn vẹn mấy hơi thời gian, bầu trời dẫn đầu có mưa phùn rơi xuống, theo gió núi vặn vẹo đánh vào Dịch Thư Nguyên trên người cùng trên mặt, cảm nhận được một loại ẩm ướt mùi đất tanh. Không xong, trời đã bắt đầu mưa rồi, Dịch Thư Nguyên có chút vội vàng sao động, loại này mưa phùn còn không đến mức lập tức đem người làm ướt, nhưng chung quy không phải biện pháp, hơn nữa trong núi này sẽ bắt đầu xuất hiện một tầng mông lung sương mù. Cái này đồng dạng không phải tin tức tốt. Sương mù tuy rằng không dày, nhưng tầm nhìn cũng bị ảnh hưởng nhất định. Phía trước một mảnh vách núi, phía sau có một gốc tùng cổ thật lớn. Thân cây bị vách núi ngăn cản, nhưng tán cây to lớn như tán ô kia đã vươn ra một bên. Dịch Thư Nguyên trong lòng rung lên, tuy rằng trời mưa tốt nhất đừng trốn dưới đại thụ, nhưng khoảng cách kinh chập cũng chưa tới. Hơn nữa loại mưa phùn kéo dài này đại khái sẽ không sét đánh. Hẳn là có thể ở bên kia tạm tránh. Dịch Thư Nguyên dưới chân tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này làm cho phía sau hơi xa quẹo đường tới ba người kêu khổ không ngừng. Bọn họ nhanh theo không kịp. Hơn nữa bởi vì trong núi nổi lên sương mù. Xa xa nhìn lại cái kia thân ảnh đã như ẩn như hiện. Tình huống này giống như là muốn ở trong núi bị lạc phương hướng. Lúc này không quan tâm rụt rè. Ba người lo lắng, không hẹn mà cùng hô lên. Huynh đài xin dừng bước. Huynh đài xin dừng bước, Dịch Thư Nguyên nghe được ba người lo lắng tiếng la, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện ba người này bất chi bất giác đã bị hắn kéo ra khoảng cách, tại địa phương sơn đạo gập ghềnh xung quanh là rừng cây này, cơ hồ muốn biến mất ở trong sương mù, hắn liền hướng về bên kia đáp lại. Ba vị, đi thẳng về hướng này, phía trước có một cây tùng cổ, chúng ta có thể ở chỗ này tránh mưa, ta ở đây chờ, kính xin mau tới đây. Được, chúng ta lập tức tới đây. Đa tạ huynh đài, phía sau ba người kia trong lòng mừng rỡ, nhanh chóng đi tới, phía trước người nọ quả nhiên không có đi xa, mà là ở bên kia chờ bọn họ. Chờ ba người đến gần, xác nhận bọn họ sẽ không mất dấu, Dịch Thư Nguyên cũng không đợi cùng bọn họ đến gần, liền nhanh chóng tiếp tục đi về phía trước, dù sao quần áo đã ẩm ướt. Ta ở ngay phía trước, các vị mau tới đây. Hô một câu về sau, Dịch Thư Nguyên bước nhanh về phía trước. Rất nhanh lướt qua né tránh chuyển hướng bên trong, nhưng sau đó liền sửng sốt một chút. Phía dưới cây cổ tùng lại có một quán trà, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ, bước nhanh về phía trước, nhưng rất nhanh bước chân liền chậm lại. Loại địa phương này người qua đường rất nhiều sao? Tại sao lại có một quán trà? Tinh quái, yêu việt, thần núi, hay thật sự chỉ là quán trà? Trong lúc Dịch Thư Nguyên ngây người do dự, ba thư sinh phía sau rốt cuộc cũng vượt qua thạch bích. Huynh đài, chúng ta xem như vượt qua ngươi rồi. Nói xong câu đó, trong ba người liền có người phát hiện quán trà, nhất thời mặt lộ vẻ kinh hỉ. À, ở đây có một quán trà. Thật sự có, quả thật như thế. Ha ha, có chỗ tránh mưa rồi. Đi một chút đi, mau qua đó. Ba người nhanh chóng đi qua, nhưng đi được một nửa lại phát hiện Dịch Thư Nguyên không nhúc nhích, bước chân cũng không khỏi đi theo chậm lại. Huynh đài, vì sao không đi đến quán trà? Đúng vậy, chẳng lẽ bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Ba cái thư sinh cũng không phải kẻ ngu xuẩn, nhất thời cũng cảm thấy có mùi. Hoang sơn dã lĩnh gặp mưa rào, sương mù lượn lờ, bên trong đột nhiên xuất hiện một quán trà, quả thật có chút quỷ dị. Thế là một màn buồn cười xuất hiện, bốn người bị mưa phùn xối cứ như vậy chia làm hai nhóm đứng ở ngoài quán trà hơn 10 bước, không dám đi vào trong quán trà tránh mưa. Bếp lò trong quán trà bên kia nóng hôi hổi, hơi nước toát ra cùng sương mù chung quanh hòa làm một thể, có vẻ có chút không chân thật. Một ông lão như là mới từ bếp lò bận rộn xong, xách theo một bình nước chậm rãi đi ra bên ngoài, quay đầu thoáng nhìn liền thấy được bốn người bên ngoài quán trà, hắn đem ấm trà đặt ở bên cạnh bàn buồn bực nói. Bốn vị khách quan, trong núi đang mưa, vì sao không vào quán trà tránh một chút? Dịch Thư Nguyên sau khi liên tục do dự, vẫn kiên trì đi về phía trước, nếu thật sự là ác vật huyền kỳ lợi hại, chỉ cần bổ nhào tới là được, còn cần bày vẽ như vậy. Cùng lắm thì không uống trà, lúc này, rụt rè cũng không biết rõ, Dịch Thư Nguyên cảm thấy xoay người bỏ chạy không phải biện pháp tốt nhất. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên chuyển động, ba thư sinh kia do dự một chút, cũng vẫn đi theo đi vào quán trà, ngay sau khi bốn người tiến vào quán trà không lâu, thế mưa bên ngoài cũng ào ào biến lớn. Dịch Thư Nguyên chỉ mang theo đồ vật đứng ở trong quán trà, tầm mắt nhìn kỹ các nơi trong quán trà, hơn nữa thủy chung lưu ý lão ông, ba thư sinh kia học theo, cũng không dám ngồi xuống, hơn nữa nhao nhao đến gần muốn khách sáo. Đa tạ huynh đài vừa rồi chỉ đường, xin hỏi huynh đài là... Trước không vội giới thiệu, Dịch Thư Nguyên khoát tay áo thấp giọng nói, hắn không biết có phải hay không có cái gì kiêng kỵ, dù sao không muốn tại thời điểm này tự báo tính danh địa chỉ tin tức. Ba người thấy hắn ngữ khí nghiêm túc cũng không dám nhiều lời, chỉ là cẩn thận nhìn lão ông. Trong quá trình này Dịch Thư Nguyên còn nhanh chóng xem xét một chút bao phục, chỉ là vải dính mưa phùn, sách bên trong đều không có việc gì. Ông lão nhìn phản ứng của mấy người bọn họ, cười lắc đầu, mang theo ấm trà đi về phía cái bàn gần nhất. Lão hủ ở đây thiết lập quán trà, thỉnh thoảng làm người thuận tiện, cũng không quá ác ý, bốn vị nếu không chê, nếm thử trà tùng vụ do lão hủ tự tay bào chế, xua đi hàn khí trên người. Trà tùng vụ, trong lòng Dịch Thư Nguyên nháy mắt có linh minh khẽ động, chậm rãi ngẩng đầu, trong tầm mắt, bên ngoài mái hiên quán trà là một mảnh tùng cổ cao ngất. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên phảng phất như hai mắt có thần du ở bên ngoài, trong thoáng chốc, quán trà bên người như bóng như xương, nhìn thấy bên trong chỉ có thực chất của tùng cao ngất, cùng với hương trà thấm vào ruột gan từng trận. Quán trà này là do huyễn hóa tạo ra, che mưa chỉ là cổ tùng, nhưng trà này là thật, hơn nữa có lợi vô hại. Dịch Thư Nguyên không biết mình là như thế nào nhìn thấu, hơn nữa trước đó trải qua đủ loại. Hắn chỉ biết là giờ phút này trong lòng rõ ràng, có lẽ hắn cũng không phải là thuần túy người bình thường. Cách chương.